Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 20, Sơn Hải Tiềm Long Quyết. Thứ 9 càng, cầu chống đỡ, thích ấn thần hầm mộ vị trí núi khi vách treo leo tuy chót vót. Nhưng ở Hà Hằng này các cao thủ trước mặt lại không tính là gì. Hắn theo sạn đạo, rất nhanh sẽ leo vách núi đến nơi cửa động kia, nối đuôi nhau mà vào. Huyệt động kia có chiều cao hơn một người. Chu vi đều có rìu đục dấu vết. Trên mặt đất rải rác chim muông hài cốt. Nhỏ như chim yến tước. Lớn như hoàng dương. Có mới có cũ. Nhìn thấy mà giật mình. Đều là chim cắt giết chóc con mồi. Hang động phần cuối cũng không cái gì quan tài. Chỉ có một tấm cửa đồng. Lâu năm tuổi sâu. Phía trên đồng thau loang lổ. Hà Hằng nhìn quanh một cái này bốn phía. Lông mày cau lại. Đi thẳng tới cái kia cửa đồng trước. Cửa đồng này là hai phiến. Ở giữa khép kín. Khe cửa dùng đất sét đóng kín. Có thể nói gió thổi không lọt. Hà Hằng dùng tay đẩy một cái. Lại có thể vẫn không nhúc nhích. Hắn tuy chỉ là tùy ý đẩy một cái. Nhưng có hơn trăm cân lực lượng. Cửa đồng này không nhúc nhích. Đủ thấy nó chi kiên cố. Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút cửa đồng này. Hừ một tiếng. Một quyền cương mãnh như long, đột nhiên bổ ra, chân khí gồ lên dưới, cửa đồng bị chớp mắt đập đến chia năm xẻ bảy, chỉ nghe phía trên ầm ầm một tiếng, một tảng đá lớn hạ xuống, đập về phía ngay phía trước, Hà Hằng lần thứ hai hừ một tiếng, con mắt trừng trừng, trưởng lực gào thét mà xuất, phảng phất lôi đình sấm sét, kích thương ở cự thạch kia bên trên, hòn đá kia bị trưởng phong đánh ra mấy trượng xa. Chân khí gồ lên tướng, khoảnh khắc vỡ vụn ra đến, mông lung ánh trăng chiếu bắn xuống. Hà Hằng nhìn thấy cái kia mộ trong phòng tình huống, mộ thất vuông vức, hoàn toàn vừa xem hiểu ngay. Bên trái có vài hàng cái giá, bày đặt đao thương kiếm kích, nhưng bởi vì thâm niên tuổi lâu, binh khí đã đại thể hủ xấu. Ở bên phải là ba khẩu dương sắt, rỉ sét loang lổ, không biết chứa vật gì. Mà ở mộ thất ở giữa, nhưng có một tòa thạch tháp, đại khái hai người đến cao, đường viền thon dài, cổ điển trang trọng. Hà Hằng nhẹ nhàng mở ra cái kia ba khẩu dương, nhưng thấy cái thứ nhất trong dương là xếp vào mấy thứ đồ cổ, rỉ đồng xanh sặc sỡ, không lắm bắt mắt, mà khẩu thứ hai dương lại là kinh Phật tranh chữ, lại cũng phần lớn bị ẩm mục nát, còn khẩu thứ ba dương, lại là các loại đồ sứ. Kim ngân bồn chứa chi vật, đối những thứ đồ này, Hà Hằng nhìn một chút, xem thường đi ra, lại đi binh khí đài quan nhìn một chút, những binh khí kia đại thể lộ ra, từ lâu rỉ sét sặc sỡ, chỉ có một cây kiếm nhét vào kiếm tiêu, dựa vào góc tường, chuôi kiếm kiểu dáng cổ điển, trên vỏ kiếm bao bọc sắt lá, Hà Hằng tụ hé miệng, một luồng chân khí thu nạp, nắm lên trường kiếm. Tiện tay trực tiếp rút ra, chợt nghe một tiếng rồng gầm, nhất thời mộ trong phòng hàn khí bức người, thân kiếm ra khỏi vỏ một nửa, thu thủy trầm bích, có thể chiếu tu mi, hảo kiếm, Hà Hằng khẽ vuốt thân kiếm khen, đây là Việt Vương tám kiếm bên trong chân cương kiếm, tương truyền cái kia xuân thu thời gian, Việt Vương câu tiễn lấy côn sơn chi kim, dẫn xích nước suối, triệu tập danh tượng, đúc thành tám kiếm. Một cái trong đó chính là này chân cương kiếm, thiết ngọc đoạn kim, như tước thổ mộc, không ở cự khuyết, chạm lô bên dưới, người đời chỉ khi truyền thuyết, ai biết thật sự có nó kiếm. Tính ra, kiếm này trải qua 2000 năm, quang như thu luyện, kỳ văn hoán thải, phảng phất mới đúc, lại có thể không có mảy may gì xét. Hà Hằng tự trong dương sắt kia lấy ra một tôn đỉnh đồng. Ánh kiếm lóng lánh dưới. Nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ nghe keng một tiếng, đỉnh đồng thau liền chớp mắt chia ra làm hai, mặt vỡ ánh sáng chỉnh tề không gì sánh được, liền như đao phẫu đậu hũ bình thường. Xác thực hảo kiếm, chỉ tiếc ta không phải chân chính sử dụng kiếm người. Hà Hằng than thở, hắn kiếm pháp tuy không kém, nhưng cũng không phải thuần túy kiếm khách. Kiếm này rơi xuống trong tay hắn, nhưng là người tài giỏi không được trọng dụng. Bất quá, mang về đại thiên thế giới lẽ ra có thể bán mấy cái linh tinh đi. Hà Hằng quãng thời gian trước vì đối phó Cơ Tịch không tiêu hết hết thảy tích trữ, dù cho hắn vào Chân Vũ phái, gia tộc hẳn là có một bút con số có thể nhìn ban thưởng. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không ghét bỏ chính mình linh tinh nhiều. Cầm cái kia chân cương kiếm, Hà Hằng ánh mắt nhìn kỹ hướng về cái kia trung ương thạch tháp bên trên. Thạch tháp chính là Phạm Môn người Viên Tịch chi tháp, để ở chỗ này, có vẻ rất là không ra ngô ra khoai. Bất quá, Thích Ấn Thần sinh ra Phạm Môn, sau bởi vì hoàn tục, ở tuổi già tỉnh ngộ, quay về cửa Phật, lấy thạch tháp này đến táng bản thân cũng là nên. Hà Hằng nhìn một chút cái kia thạch tháp, cười lạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong tay, chân cương kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Ánh kiếm bay lượn, chỉ nghe bong bong mấy tiếng. Cái kia tiến lên trước cửa sắt trực tiếp bên trong mở. Lúc này chính là lang rơi xuống đất. Hà Hằng định nhãn nhìn lại. Sau cửa cầm tú trồng chất, che kín bụi trần. Tháp ham trung đoan ngồi một cái nam tử. Thể trạng khôi ngô, phương diện râu dài, hai mắt hơi khép kín. Lộ ra một tia khe hở. Một đôi lông mày rậm hướng lên trên bay xéo. Hà Hằng tâm lý cả kinh. Chăm chú nhìn chăm chú nam tử kia. Người này tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ mở mắt nhảy sắp xuất hiện đến. Nhưng là sau một chốc, người kia vẫn là một không động tĩnh. Ngồi xếp bằng điệt tọa. Hai tay chảy ra đặt ở trên đầu gối. Tay trái lấy một nhánh ngọc bích hoa sen. Tay phải lấy một cái dương chi hộp ngọc. Đều là ngọc chất tinh xảo đặc sắc. Mà óng ánh lóa mắt, dưới ánh trăng sáng lên lấp lóa, được lắm bất phôi kim thân. Xem ra này Thích Ấn Thần khi chết dĩ nhiên ngộ đến chân như cảnh giới. Thân thể tiến vào ở không một hạt bụi thân thể bên trên kim cương bất hoại cảnh giới. Do đó lột xác mấy trăm năm bất hủ, chỉ là đáng tiếc, thế giới này không phải hoàng hệ thế giới. Hắn cũng không phải quảng thành tử, thân thể dù cho kim cương bất hoại. Nguyên thần nhưng là không có làm được phá toái kim cương. Chỉ có thể âm u tọa hóa. Đáng buồn đáng tiếc. Hà Hằng nhìn thân ảnh kia. Bỗng nhiên thở dài nói. Hà Hằng đá một cái bay ra ngoài ngã trên mặt đất thạch tháp cửa sắt. Trực tiếp đi vào cái kia đạp bên trong. Ngóng nhìn Thích Ấn Thần vài lần. Ở hai tay hắn bên trên lấy ra hoa sen kia cùng hộp ngọc. Trong hộp ngọc bày đặt một bộ sách nhỏ. Dâng thư, đại tượng vô hình quyền, năm chữ. Chính là năm đó Thích Ấn Thần tuyệt học thành danh. Không có truyền cho hậu nhân. Chết rồi đưa vào phần mộ. Hà Hằng quét một vòng sau. Ánh mắt nhìn về phía hoa sen kia dưới đáy. Này hoa sen lại có thể là rỗng ruột. Hà Hằng đẩy ra phong trá. Nhẹ nhàng nhìn lên. Cái kia liên hành trống rỗng. Chính là một cái ống ngọc. Miệng ống dùng paraffin niêm phong lại. Hà Hằng đẩy ra nắp sáp, chỉ cảm thấy trong đó có vật, tay phải nhẹ nhàng run lên, trong ống đột nhiên trượt ra đến một quyển giấy mỏng. Hà Hằng nhẹ nhàng triển khai giấy mỏng, dựa vào ngọc liên trên ánh huỳnh quang nhìn lại, trên giấy nội dung chia làm hai nửa, một nửa tràn ngập bé nhỏ văn tự, nửa kia lại vẽ ra rất nhiều đường nét, quanh co khúc khuỷu, tú lệ phiền phức, đồ hình bên dưới. Viết mấy cái chữ nhỏ, Sơn Hà Tiềm Long Quyết. Đây chính là Thích Ấn Thần võ đạo đại thành tuyệt học Sơn Hải Tiềm Long Quyết sao? Hà Hằng định thần nhìn lại. Nhíu mày thì thầm, ngũ nhạc chân long lạc. Tử long không tung hoành. Cửu thiên ngọc long bay. Huỳnh long không biết xuân. Chấm ngoặc kép, này, Sơn Hải Tiềm Long Quyết cùng bình thường võ công không giống. Nó là lấy phong thủy chi thuật diễn biến nội công. Lấy nhân thể là thiên địa vũ trụ, coi kinh mạch là long mạch, tụ thủy tàng gió, đất bằng hành long, tinh đấu hoành thiên, âm dương diễn sinh, trong đó ngũ hành biến hóa, khí thế giảm và tăng, ám hợp vô hạn giang sơn, nhưng là vô cùng bạo tay. Cái này cũng là Hà Hằng sở dĩ tìm đến công này nguyên nhân. Linh đạo nhân, diệu nhạc linh phi kinh, vẫn là ngày sau, Chu Lưu Lục Hư Công, Đại Kim Cương Thần. Lực trở tuyệt học dù cho cũng không kém công này bao nhiêu. Nhưng không có này càng thêm thích hợp Hà Hằng. Hà Hằng đến thiên tủy chân nhân truyền thừa. Có, đế tái giữ thần công. Công này đi chính là lấy phong thủy chi đạo diễn biến võ đạo con đường. Vừa lúc cùng này, Sơn Hải Tiềm Long Quyết kết hợp lại. Hà Hằng tinh tế nhìn một chút ngón này bên trong giấy mỏng. Sau một lúc lâu đột nhiên than thở. Này Thích Ấn Thần cũng coi như là một đời võ học kỳ tài. Chỉ tiếc sinh sai rồi địa phương a. Sơn Hải Tiềm Long Quyết lấy thiên địa tự nhiên cùng thân người đối ứng với nhau. Đúc ra vô thượng đạo thể. Lấy Thích Ấn Thần này mấy trăm năm bất hủ lột xác liền có thể nhìn ra công này lợi hại. Nhưng bất đắc dĩ chính là. Này một công pháp đi chính là thân thể thành đạo con đường. Mà thế giới này linh cơ đã cung dưỡng không ra một tôn thân thể thành đạo nhân vật. Bạch Ngọc Thiền cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ hình thể. Lấy trống không, siêu thoát. Thích Ấn Thần đường này nhưng là tuyệt lộ. Đáng tiếc, hắn nếu là sinh ở đại thiên thế giới. Thành công đem tự thân cùng đại thiên thế giới long mạch luyện hóa thành một. Chỉ ít cũng là thuần dương thành tựu a. Tuy rằng đại thiên thế giới cái kia vô số cao nhân là không thể cho phép có người làm thế nào. Bản thân hắn cũng khó có thể có bản lãnh này. Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài. Lần thứ hai nhìn một chút cái kia, Sơn Hải Tiềm Long Quyết. Nhớ hết sau liền bỏ vào trong túi. Đế tái giữ thần công cấp bậc quá cao. Thực sự không phải Hà Hằng cảnh giới này có thể xem hiểu. Sở dĩ hắn cũng chỉ đành tìm kiếm tương tự công pháp. Loại suy, là tương lai nghiên cứu công này đặt xuống cơ sở. Hà Hằng lại nhìn ngó Thích Ấn Thần lột xác, nhẹ nhàng đem hắn đạp môn che lại. Thừa dịp ánh trăng, đi ra động này ở ngoài. Lúc này vẫn là đêm khuya, ánh trăng đang nồng, thiên địa yên tĩnh một mảnh. Hà Hằng dọc theo khi đến con đường, chậm rãi đi rồi trở lại. Nhưng liền ở hắn đi tới một nửa thời điểm, sắc mặt xoay mình biến đổi. Nhìn bốn phía, ào ào cây cối ở chập chờn, lạnh lẽo gió nhẹ thổi, không gặp bất cứ dị thường nào. Hắn lại đột nhiên xoay người hét một tiếng, bằng hữu còn không ra, muốn cùng Hà Mỗ đi tới chỗ nào. Bóng đêm bao phủ xuống, một đạo thon dài thân ảnh đột ngột xuất hiện, đạp gió mà đến, ánh mắt nhìn chăm chú Hà Hằng. Trầm mặc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.